Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, phóng con mẹ ngươi chó má. Oanh, thanh lâm thoại âm rơi xuống về sau, thân ảnh lại lần nữa lao ra, mang theo phong bạo, mang theo đáng sợ chấn minh chi âm, làm cả Hoa Dương Thành mọi người là lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Tốc độ kia cực nhanh, không cách nào hình dung, trong một chớp mắt là được đi tới Trương Dương trước mặt. Một mắt nhìn đi, ở đâu như là một cái tám kiếp chân đế, hoàn toàn tựu là thiên không chí tôn. Thế nhưng mà cái kia tám kiếp chân đế tu vi, lại là không có một tia che giấu Dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Đại đế cảnh thoạt nhìn là như thế. Nhất tinh đại địa chí tôn thoạt nhìn là như thế, lục tinh đại địa chí tôn thoạt nhìn, y nguyên như thế, tám kiếp chân đế, vì sao lại có như thế thực lực? Trương Dương lui về phía sau, đồng thời trong nội tâm quát ầm lên, kẻ này có thể giết Âu Dương Thiên Hải, tất nhiên là có thêm siêu việt ba sao đại địa chí tôn tu vi. Dùng tám kiếp chân đế giết ba sao đại địa chí tôn. Cái này đã cực kỳ yêu nghiệt, như thế nào, còn có thể cùng lục tinh đại địa chí tôn chống lại. Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Xíu, yêu yêu, trong nội tâm gào rú thời điểm, Trương Dương thân ảnh hóa thành lưu quang, hướng xa xa phóng đi. Bốn phía chi nhân đã hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Thanh Lâm đây là giết Trương Dương chạy trốn. Bất quá bọn hắn đã không có tiếp tục tại nơi đây xem náo nhiệt đàm lượng. Bởi vì lúc trước Thanh Lâm băng tinh, trọn vẹn đánh chết Hoa Dương Thành mấy chục vạn người. Cái kia giải đất trung tâm chỗ, đã hoàn toàn xuất hiện trống rỗng. Từ không trung quan sát xuống dưới, toàn bộ đều là thi thể. Định, Trương Dương hoàn toàn chính xác tại chạy trốn. Nhưng vô luận hắn chạy trốn thật là nhanh. Thanh Lâm trong miệng truyền lại ra cái này một chữ, y nguyên lệnh thân ảnh của hắn đốn ngay tại chỗ. Cái gì? Trương Dương sắc mặt đại biến, cái này một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy toàn thân tu vi đều bị áp chế. Hắn thân ảnh càng là như là tiến vào lao lung, hoàn toàn bị giam cầm ở hư không. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Trương Dương quay đầu lại hét to. Trong mắt lộ ra kiêng kỵ cùng hoảng sợ, vô luận thủ đoạn gì, có thể đem ngươi đánh chết, là được hảo thủ đoạn. Thanh Lâm lao nhanh mà đến, nếu như lôi bảo, thanh âm rơi xuống về sau, bàn tay lớn oanh một tiếng vỗ vào Trương Dương trên nhục thể. Phốp, Trương Dương lại là một ngụm máu tươi phun ra, hắn toàn thân quần áo triệt để bạo toái, nhưng thân thể của hắn vẫn không có sụp đổ. Tuy nhiên là lục tinh đại địa chí tôn, thế nhưng mà như cái kia tam thánh chí tôn tại Thanh Lâm trong tay, thân thể căn bản là ngăn không được một kích. Nhưng cái này Trương Dương nhưng lại ngạnh xanh xanh đã nhận lấy Thanh Lâm hai lần oanh kích, hắn thân thể nhưng lại vẫn không có vỡ vụn. Đương nhiên, mặc dù là không có vỡ liệt, Trương Dương trên nhục thể cũng là xuất hiện vết rạn, phảng phất điêu như một loại, có một đạo đạo miệng vết thương băng hiện, đại lượng máu tươi từ những cái kia miệng vết thương chỗ chảy ra. Có không ít người nhìn về phía Trương Dương, đều là ngược lại hút miệng khí lạnh, bởi vì giờ phút này Trương Dương hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, còn bất tử. Thanh Lâm thanh âm bình tĩnh, nhưng này lạnh như băng chi ý nhưng lại mặc cho ai nghe được đều trong nội tâm phát lạnh. Oanh, vào thời khắc này, Hoa Dương trong thành chỗ, một đạo kinh thiên nổ vang bỗng nhiên truyền ra. Thanh Lâm giơ lên con mắt nhìn lại, chỉ thấy cái con kia mèo mập theo mảng lớn cho bụi chính giữa lao ra. Hắn móng vuốt thượng cầm lấy hai người, đúng là Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng. Mèo mập tốc độ cực nhanh, mấy cái lập lòe tầm đó, thẳng đến Thanh Lâm tại đây mà đến. Xúc sinh, đem hai người này cho lão phu lưu lại. Có khàn khàn hét to tiếng vang lên, Ngay sau đó tự chứng kiến một gã tóc trắng xóa lão giả tự cho bụi chính giữa vọt ra. Thủ trưởng vung vẩy phía dưới, cho đến đem mèo mập bốn phía hết thảy không gian đều cho phong tỏa. Lão thất phu, chỉ bằng ngươi cũng muốn lưu lại bổn tỏa. Mèo mập quay đầu lại nhìn lão giả kia một mắt, trong mắt rồi đột nhiên bắn ra lưỡng đạo quang mang. Cái này lưỡng đạo quang mang thoạt nhìn giống như là rõ ràng thái dương. Cực kỳ chói mắt, chỗ đảo qua địa phương, không gian kia vậy mà như là bị thiết cát, sao cát, toàn bộ xé rách, mèo mập thân ảnh trực tiếp nhảy vào vết nứt không gian. Tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới Thanh Lâm bên người. Vô liêm sỉ, xa xa có tiếng hét phẫn nộ truyền ra, lão giả kia theo sát mà đến. Càng có mười mấy đạo thân ảnh tại lúc này đạp trên hư không. Hướng Thanh Lâm tại đây vọt tới. Ngu xuẩn, nhiệm vụ hoàn thành. Mèo mập đem Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng buông. Tự nhủ, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Nếu không phải bổn tọa bị thiên đạo đã trấn áp tu vi, lão già này sớm đã bị bổn tọa cho thu thập. Còn có thể làm cho bọn hắn ở chỗ này sao sao sao sao. Đa tạ. Thanh Lâm ôm quyền, tiếp được Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng. Không có sao chứ? Thanh Lâm hỏi. Không có việc gì. Quý Uyển Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Văn nhã hiền lành, mặc dù khí tức của nàng đã cực kỳ suy yếu, tu vi phảng phất giống như bị rút sạch, nhưng vẫn là không muốn làm cho Thanh Lâm lo lắng. Phụ thân, Thanh Ngưng con mắt tắc thì là có chút đỏ lên. Đối với nàng mà nói, Thanh Lâm tự là thiên, có Thanh Lâm tại, sẽ không để cho nàng thụ đinh điểm ủy khuất, không có việc gì là tốt rồi. Thanh Lâm vỗ nhẹ nhẹ đập Thanh Ngưng đầu, nói, các ngươi mà lại đứng ở một bên, những người này đem cho các ngươi, ta sẽ gấp bội trả lại cho bọn hắn. Ừ, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh đều là gật đầu, sau lùi lại mấy bước, đứng ở mèo mập đằng sau. Cái này ngu xuẩn, lại vẫn có như vậy nữ nhân xinh đẹp cùng hài tử. Mèo mập chật chật thở dài, không cho phép ngươi nói như vậy cha ta. Thanh Ngưng tự nhiên là đã nghe được chuyện đó, lập tức mở miệng nói ra. Sát, ngươi cũng đừng quên, là ta đem bọn ngươi cho cứu ra. Vậy cũng không được, cùng lắm thì ta cũng cứu ngươi một lần, trả lại ngươi cái này ân tình là được. Thảo. Mèo mập bạch nhãn mãnh liệt trở mình, ta còn cần ngươi tới cứu. Oanh, vào thời khắc này, nổ vang xuất hiện, lão giả kia bọn người, rốt cục tới gần Thanh Lâm tại đây. Cơ hồ là không có hai lời, lão giả trực tiếp ra tay, thực sự không phải là đối với Thanh Lâm, mà là đối với mèo mập. Xem lão giả bộ dạng, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, sắc mặt đều muốn đỏ lên. Thanh Lâm có chút mê hoặc, chỉ là lại để cho mèo mập đi cứu Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng mà thôi. Thằng này làm chuyện gì, lại để cho lão giả như thế phẫn nộ. Thành chủ, kính xin ra tay, đuổi giết người này. Trương Dương lau đi khóe miệng máu tươi, hướng lão giả quát. Lão giả này, đúng là Hoa Dương Thành thành chủ. Triệu Kính, người câm miệng cho ta. Triệu Kính bỗng nhiên hướng Trương Dương quát, nhìn xem ngươi làm rất tốt sự tình. Liên khu khu một cái tám kiếp chân đế đô kích giết không được. Bị oanh thành như thế bộ dáng, thật sự là cho lục tinh đại địa chí tôn mất mặt. Trương Dương sắc mặt âm trầm, lại cũng không có phản bác. Triệu Kính dù sao cũng là Hoa Dương Thành thành chủ. Hơn nữa, hắn là một gã tám sao đại địa chí tôn. Oanh, Triệu Kính đang nói chuyện thời điểm, thủ trưởng đã oanh hướng mèo mập, lập tức cái kia công kích muốn rơi xuống. Thanh Lâm nhưng lại bỗng nhiên ra tay, trực tiếp đem cái này thủ trưởng cho bắt lấy. Chợt, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bóp chặt lấy. Ừ, cho đến giờ phút này, Triệu Kính vừa rồi chú ý tới Thanh Lâm. Cái này chính là một cái, chính là tám kiếp chân đế thực lực. Trương Dương lên tiếng nói ra, hắn thực tế đem, chính là, hai chữ này cắn được rất nặng. rõ ràng tựu là cố ý nói cho Triệu Kính nghe. Triệu Kính nhìn Trương Dương một mắt, tâm có chút suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Thanh Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, ngày nay con gái của ngươi đã bị ngươi mang ra, ta Hoa Dương Thành chi nhân không hề ra tay với ngươi. Ngươi cũng muốn lập tức rời đi, như thế nào? Thanh Lâm nheo lại đôi mắt, chằm chằm vào Triệu Kính xem trong chốc lát, cuối cùng nhất chậm rãi nhổ ra mấy chữ, phóng con mẹ ngươi chó má. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.